chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859 Tiên Cung Tầm Bảo. Nhị, chương 859 Tiên Cung Tầm Bảo. Nhị, tự nhiên là có, ngọa tao, phía trước những người đó chết huống thật là đáng sợ. Ta tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng không nghĩ như vậy chết thảm a. Vậy ngươi là có đi hay là không? Cái kia gì, dùng ta trước suy xét một phen, đây là không chịu đi. Tư Đồ Phong hơi có chút bất đắc dĩ. Đều tưởng tầm bảo, lại đều không nghĩ gánh nguy hiểm, nhưng chung quy vẫn là có gan lớn. Nguyện ý trả giá cùng hy sinh người, đó là một vị tán tiên. Là cái nam, hắn trực tiếp đi tới nói. Ta bồi ngươi đi một chuyến. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ngươi không sợ chết, sợ, nhưng lại không thể không đi vào. Chúng ta tán tiên tu luyện tài nguyên quá ít. Các bằng hữu của ta đem thật vất vả tới tay danh ngạch cho ta. Ta không thể tay không mà về. Kỳ ngộ chỉ có thể ở hiểm trung cầu. Ta không thể cô phụ bọn họ nếu ngươi chết ở chỗ này đâu. Một giới tán tiên thôi. Chết cũng liền đã chết, vừa thấy chính là cái thực xem đến khai người, Tư Đồ Phong lập tức nói. Hảo, mặt khác, ta còn cần vài người phối hợp ta ở bên ngoài phòng ngự. Nếu kia đồ vật ra tới, các ngươi muốn lập tức hướng tới nó công kích, cho chúng ta tranh thủ thoát thân thời gian, phía trước cái kia nói suy xét một chút thượng thần. Thư viện thiếu nữ lập tức nói, chúng ta tới. Ta mang theo ta các sư huynh đệ cùng nhau phối hợp các ngươi. Hảo, vài vị cũng không cần ly đến thân cận quá. Miễn cho nguy cơ tới không kịp tránh né. Nhưng cần thiết muốn công kích mau. Trần Thanh Thanh có chút không yên tâm nói. Tư Đồ Phong, chúng ta cũng triển khai công kích đi. Vạn vô nhất thất, Tư Đồ Phong ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Nha đầu ngốc, nơi này đều là thần tiên. Ngươi muốn bại lộ ngươi yêu lực sao? Ta cũng là có tiên lực hảo sao? Mẹ nó không cần lão khinh thường ta. Tư Đồ Phong lại nói. Ngươi về điểm này tiên lực. Không có tác dụng. Ta có thần khí nơi tay. Thần khí ở loại địa phương này bại lộ. Chỉ có bị vây ẩu tranh đoạt phân. Ta đi. Vậy gấp cái gì đều không thể giúp sao? Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình còn chưa đủ cường a. Nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ có một ngày có thể giúp được với Tư Đồ Phong vội, giờ khắc này. Nàng đáy lòng biến cường dục vọng vô hạn kiên định, mà Tư Đồ Phong cũng đã an bài hảo hết thảy. Cùng cái kia tán tiên cùng nhau, từng bước một hướng tới cung điện nội tới gần, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải. Nhắc tới cổ họng tới, không ngừng nàng. Ở đây tất cả mọi người là thật vất vả có cái nguyện ý đi chịu chết. Nhưng ngàn vạn đừng lại đã chết a. Sự bất quá tam, đã chết hai lần người. Lại đến một lần mọi người đều không dám đi vào, hai người từng bước một bước vào cung điện. Đi vào Tư Đồ Phong liền hướng tới trên đỉnh đầu nhìn lại, rồi sau đó nổi giận gầm lên một tiếng nói. Lui, kia tán tiên nhanh chóng cùng hắn cùng nhau lui đi ra ngoài, tốc độ quả thực mau đến kinh người kia. Đồ vật thấy cư nhiên có người có thể đào tẩu. Không cam lòng đuổi tới, hướng tới bọn họ bóng dáng mãnh phun nọc độc nhưng vừa đến bên ngoài. Mọi người liền tập thể đối nó triển khai công kích Tư Đồ Phong cùng tán tiên thành công thối lui. Đến bên ngoài, cũng sôi nổi đối nó triển khai công kích mà những cái đó vây xem quần chúng nhóm đã đều trợn tròn. Mắt tập thể hít hà một hơi nói, là cự mãng, màu đen cự mãng, kia chính là kịch độc a. Khó trách phía trước những người đó tử trạng như vậy thảm thiết. Loại này màu đen cự mãng nọc độc, dính lên một chút là có thể chết không có chỗ chôn a. Còn hảo bị dẫn ra tới. Tới, đại gia cùng nhau hợp lực đánh chết nó. Màu đen cự mãng bỗng nhiên chiêu đến công kích, phẫn nộ hướng tới chung quanh phun nổi lên nọc độc. Tư Đồ Phong gào giống nói. Đại gia tốc tốc thối lui. Dùng xa không? Rồi sau đó bay nhanh tế ra chính mình phục hy cầm. Đàn tấu ra một khúc phi thường quái dị khúc tới, màu đen cự mãng bị hắn âm tiến công tập kích đánh. Nhiễu loạn tâm trí, toàn bộ mãng thân bắt đầu lung tung hướng tới mọi người va chạm lại đây, mỏi. người một bên nhanh chóng thối lui, một bên hướng tới nó triển khai công kích màu đen cự mãng thấy đánh không lại. Bắt đầu hướng tới trong cung điện chui đi vào, mọi người không chịu hết hy vọng truy đi vào đánh. Lại thấy cự mãng đã không thấy bóng dáng, không khỏi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bị đuổi đi, thật đáng sợ màu đen cự mãng a, cũng không biết chạy trốn tới chạy đi đâu. Chúng ta đi vào lúc sau có thể hay không gặp được nó, tiên cung di chỉ như thế nào sẽ xuất hiện? Loại này quái vật đâu? Quá không phù hợp lẽ thường, Tư Đồ Phong cau mày nói. Có khả năng là bị người mang tiến vào, mọi người đồng thời kinh ngạc nói. Sao có thể, loại đồ vật này, sao có thể bị mang tiến vào, chính là, liền tính thật sự có thể thu nhỏ ẩn thân mang tiến vào. Đây cũng là ma tộc ngoạn ý nhi đi. Không sai, lần này tiến vào, nhưng đều là thần tộc người, Tư Đồ Phong lại nhàn nhạt nói. Có khả năng là ma tộc có người trà trộn vào tới. Vô luận như thế nào, mọi người đều cẩn thận một chút. Tiểu tử ngươi thiếu yêu ngôn hoặc chúng, là tưởng dọa lui chúng ta một mình đi vào tầm bảo đi. Chính là, người này cũng quá bụng dạ khó lường đi. Cư nhiên nói như vậy Tư Đồ Phong, Nạp Lan Y Y cái thứ nhất liền khó chịu đều nhắm lại các ngươi miệng chó. Sư phụ ta hảo ý nhắc nhở các ngươi thích nghe thì nghe. Tư Đồ Phong ánh mắt lạnh lùng quét mấy người kia liếc mắt một cái nói, lần sau gặp nạn. Thỉnh không cần đứng ở chúng ta phía sau, ngươi, một đám tham sống sợ chết hạng ngươi. Xảy ra chuyện nhi để cho người khác đỉnh, nguy cơ giải trừ nhân ra hảo ý nhắc nhở. Còn cắn ngược lại người một ngụ, chỉ một thoáng ở đây người trong đối vài người một chút hảo cảm. Đều vô, mắt thấy Tư Đồ Phong mang theo một đám đồng bọn dẫn đầu đi vào cung điện. Bọn họ cũng đều đồng thời theo đi vào, phía trước cái kia phối hợp Tư Đồ Phong cùng nhau đem màu đen. Cự mãng dẫn ra tới tán tiên nói, vị này huynh đài. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Có thể, cảm ơn, không cần. Một ít người nhìn thấy Tư Đồ Phong cư nhiên như vậy sảng khoái. Cũng đều sôi nổi đưa ra muốn cùng bọn họ cùng nhau, lại bị Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình cự. Tuyệt, những người đó không phục nói. Vì cái gì hắn có thể? Bởi vì hắn thời khắc mấu chốt có thể cùng ta giống nhau không muốn sống. Các ngươi có thể chứ? Mọi người lập tức im tiếng, đoàn người đi vào cung điện nội. Liền nhìn đến nơi đó có một tòa to lớn tượng Phật trên mặt kia hai viên tròng mắt. Hình như có linh tính giống nhau, nhìn xuống chúng sinh giống nhau nhìn mọi người, làm nhân tâm đế. Không khỏi phiếm hẳn, rõ ràng chỉ là cái tượng Phật mà thôi. Lại làm cho bọn họ cảm thấy cặp mắt kia vẫn luôn đang nhìn bọn họ giống nhau, thật là đáng sợ Trần. Thanh Thanh theo bản năng bắt được Tư Đồ Phong ống tay áo, Tư Đồ Phong ngây ra một lúc. Ngay sau đó cười nói, nha đầu sợ hãi, ân, cảm giác có điểm khái thảm người, đừng sợ, đều là biểu hiện giả dối. Đi theo ta đi, hảo, đoàn người đang chuẩn bị hướng tới cung điện chỗ sâu trong đều. Liền nghe thấy một người điên rồi một phen gào giống nói. Các ngươi này đàn ngu xuẩn bại hoại, thâm nhập giả chết. Tất cả mọi người bắt đầu kinh hồn táng đảm khởi, liền thấy người nọ kêu xong lời nói lúc sau, đã bắt đầu ra tay thương thân biên đồng bạn, rồi sau đó bị một đám người cấp hợp lực chế phục. Lại vẫn là miệng sùi bọt mép mà chết, hắn đồng bạn kinh ngạc nói. Sao lại thế này, hắn rõ ràng cùng chúng ta giống nhau, cái gì cũng chưa làm đâu. Ngoặc kép, hết chương.